Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2431, hạ vị thần hậu kỳ. Cống Sơn khách, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Giang Vũ Kiện đã tặng nguyệt phiếu hôm nay ở bên này hỗn chiến. Dịch Tiểu Phi bên này những tu sĩ khác, căn bản không biết để ý, dẫu sao cái này một giờ bên trong. Quá hỗn loạn, liền cấp 3 đế khí, Dịch Tiểu Phi cũng có thể hủy chi, một cái giả đế khí, còn có thể đủ cho Dịch Tiểu Phi mang đi tổn thương gì. Bất quá Hắc Bảo Thành bên trong tu sĩ, có nội tình lên, quả thật rất tốt, giống như thần đình quốc bên trong, vậy chuẩn thần cũng không có giả đế khí, cho dù là một ít hạ vị thần, có chút, nghèo. Đều không cách nào có giả đế khí. Hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, một cái tiên đế cấp 9 cũng có thể có giả đế khí. Rất khó được. Cái này một đao trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi cổ chém xuống. Vậy tiên đế cấp 9 nam tử muốn thấy được là Dịch Tiểu Phi ở cuối cùng đối mặt cái chết thời điểm, vậy vẻ hoảng sợ đối phương vào giờ khắc này lại có thể đều không thể phản kháng, lấy mình uy áp, chèn ép một cái tiên đế cấp 8 không cách nào nhúc nhích. Quả thật có thể làm được, nhưng một chút vùng vẫy cũng không có. Vậy tiểu tử kia có phải hay không quá yếu một ít? Keng, kinh người đụng chập chờn, bộc phát ra, mà Dịch Tiểu Phi thân thể, từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Còn như vậy giả đế khí lớn đao ở một kích này dưới, trực tiếp biến thành hai nửa, đánh ra vậy tiên đế cấp 9, hai tay ra thịt nổ tung, máu tươi mơ hồ, tại sao có thể như vậy? Như vậy kết quả, hắn không cách nào tiếp nhận, giống nhau nguyên bản ở cách đó không xa bốn người, vốn đang là chuyện cho vui vẻ, dẫu sao ở bốn người trong mắt, hắn đánh ra, đủ tiêu diệt. Chẳng qua là thế sự khó khăn liệu, căn bản không cùng bọn họ dự tính trước như nhau. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở trước mặt, ngón trỏ phải đưa ra nhẹ nhàng điểm một cái, ra tay vậy tiên đế cấp 9 ấn đường. Oanh, căn bản không có thời gian kịp phản ứng, dĩ nhiên ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cho dù là kịp phản ứng, đối phương lấy cái gì tới bù vác, đầu lâu nổ tung. Hình thần câu diệt, ngay sau đó thân thể ngay sau đó vậy vỡ ra. Đối phương nhẫn không gian, bị Dịch Tiểu Phi thu vào. Bốn vị, cái này nhẫn không gian, ta thu nhận, sẽ không để tâm chứ. Dịch Tiểu Phi cười, nhìn về phía cách đó không xa bốn người kia. Nháy mắt giết lực lượng, nghiền ép chiến lực, giết người ta, người tự tìm cái chết. Khải Quắc cắn hàm răng, cái thằng nhóc này, không thể không nói hắn coi thường. Giờ phút này một cái ánh mắt dưới, ba người khác vậy ra tay, kể cả Khải Quắc vậy ra tay. Cái này Kỳ Quắc mặc dù là luyện hóa thần cách hạ vị thần cường già, có thể ở trên tay hắn, có thể là có một kiện cấp một đế khí. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi mới vừa rồi hành vi, hoặc giả là đối phương một kích mạnh nhất, sau một kích này, cũng chưa có chiến lực, bây giờ hoàn là cố làm ra vẻ. Như vậy tu sĩ, ở Hắc Bảo Thành bên trong liền có, hắn còn đụng phải, đã từng bị hù được, để cho hắn bỏ lỡ cơ hội tốt. Hắn bây giờ, cũng không có ngu xuẩn như vậy, xem ra bốn vị là rất có để ý. Vậy thì cùng nhau thu. Bốn người nhẫn không gian mình thu nhận, dĩ nhiên còn có chính là vậy hạ vị thần. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, đối với mình trọng yếu nhất, còn có vậy hạ vị thần thần cách. Lần này vị thần thần cách, có thể bị mình chiếm đoạt luyện hóa. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi chẳng qua là hỗn loạn bên trong. Tầm thường tồn tại, cơ hồ có thể xác định không có ai chú ý tới bên này. Nếu là một mực dây dưa, ngược lại đối với Dịch Tiểu Phi bất lợi, cho nên Dịch Tiểu Phi phải làm chính là rất dứt khoát tiêu diệt. không cần rông dài, một quyền sự việc thôi. Oanh, một quyền này Dịch Tiểu Phi còn khống chế liền nhất định lực bộc phát. Dẫu sao bây giờ giết, chẳng qua là ba cái tiên đế còn có một cái thực lực yếu hơn hạ vị thần sơ kỳ thôi. Một quyền dưới, bốn người biến thành xương máu. Dịch Tiểu Phi đã làm hết sức không tổn thương xấu xa. Vậy cấp một đế khí, chẳng qua là cái này cấp một đế khí, vẫn bị mình phá hư. Đây coi như là so với là đáng tiếc. Bốn vị nhẫn không gian nhận lấy, còn có chính là vậy khải quắc hạ vị thần sơ kỳ thần cách. Cái này thần cách chính là hệ thổ, chẳng qua là cái này khải quắc ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, căn bản là liền biểu hiện mình cơ hội cũng không có. Các hạ nếu thấy được, cũng muốn đoạt dịch mẫu vật trên người sao? Mình cũng không phải là sơ sót, mà là tu sĩ này ẩn núp thủ đoạn rất mạnh, tránh né mình mới vừa rồi cảm giác. Nếu không phải đối phương xuất hiện khá lớn hơi thở chập chờn, Dịch Tiểu Phi còn thật không có phát hiện. Xem ra là thấy mình một quyền tiêu diệt bốn người, nhất là trong này còn có hạ vị thần sơ kỳ cường giả, rất là khiếp sợ đi. Dĩ nhiên cái này bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói đều là bình thường làm việc, mình nhưng mà liền xuống vị thần đại viên mãn cũng có thể tiêu diệt một cái hạ vị thần sơ kỳ, lại có thể coi là cái gì? Đã bị phát hiện, đối phương cũng chưa có ẩn núp, ở Dịch Tiểu Phi hiển lộ ra đây là một cái hạ vị thần hậu kỳ lão đầu. Lão đầu này kêu Cống Sơn Khách, ở Hắc Bảo Thành, Dịch Tiểu Phi vẫn chỉ là mới tới ở. Có thể nói nơi này tu sĩ cơ bản cũng không quen. Sở dĩ biết lão đầu này, đó là bởi vì mình giao dịch chủ yếu đối tượng vẫn là lão đầu này. Giao dịch bay, Dịch Tiểu Phi cấp cho tên chữ là giao dịch bay. Cống Sơn Khách nhìn Dịch Tiểu Phi, giờ phút này cười lên, hơi có chút lúng túng. Dĩ nhiên thời khắc này Cống Sơn Khách cũng là rất khẩn trương, tùy thời ở đề phòng Dịch Tiểu Phi ra tay. Cống Sơn Khách, ngươi vừa ý ta cái gì? Bất quá ngươi lão đầu tử này thủ đoạn ẩn giấu không tệ, ta thích. Giao dịch bay, đây là lão hủ ở một nơi bí cảnh bên trong lấy được thần văn, ta chẳng qua là học một chút ra lông thôi. Nếu có thể học đến mức tận cùng, dù là hôm nay ở bên này có thiên thần ở giao chiến, ta cũng có thể bảo đảm không bại lộ. Cống Sơn Khách nhìn Dịch Tiểu Phi giờ phút này mở miệng nói, nếu Dịch Tiểu Phi đối với mình thủ đoạn ẩn giấu có hứng thú, vậy hắn hoàn có thể lấy ra dành cho Dịch Tiểu Phi đạo này thần văn. Dẫu sao hắn có thể học được, chỉ có những thứ này ở lại trên người mình còn có ích lợi gì? Bây giờ cho Dịch Tiểu Phi vẫn có thể bảo vệ tánh mạng, chẳng biết tại sao mình phân minh chính là hạ vị thần hậu kỳ à? Có thể vì sao đối với một cái tiên đế cấp 8 sợ hãi như vậy? Dĩ nhiên đối mặt Dịch Tiểu Phi, hắn có một loại ảo giác, chính là trước mắt cái thằng nhóc này có thể giết mình, có thể là ảo giác, cũng có thể là mình trực giác. Hắn có chút sợ chết, không dám đánh cuộc, cho nên hôm nay đương nhiên muốn lấy lòng Dịch Tiểu Phi. Giết ngươi, ta cũng chỉ cần một quyền có thể giữ lại ngươi, đối với ta có lẽ còn biết có trợ giúp. Rất nhiều chuyện Dịch Tiểu Phi đi làm dễ dàng bại lộ, vậy dễ dàng gây phiền toái. Nhưng cái này cái Cống Sơn Khách không giống nhau. Ban đầu ở trò chuyện với nhau bên trong, ở nơi này Hắc Bảo Thành đã đợi gần như 3.000 năm. Ở Hắc Bảo Thành, quan hệ rất rộng, có thể lấy được chư hơn linh bảo. Dịch Tiểu Phi liền cần như vậy người. Giết người vậy chỉ cần một quyền, đây là hơn tự tin lời nói. Nếu là những thứ khác tiên đế cấp 8, dám cùng hắn nói như vậy, lấy Cống Sơn Khách tính cách, sớm đã đem hắn hành hạ dù sao cũng lần. Nhưng hôm nay hắn cũng không có cái loại đó bản lãnh. Lão hủ nguyện ý phụng giao dịch bay ngươi làm chủ. Lão nô gặp qua chủ nhân. trực tiếp hướng về phía Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Thần anh hiện lên trong mi tâm, cử động này là trực tiếp để cho Dịch Tiểu Phi lưu lại thần anh đóng dấu. Lão đầu này cử động là như vậy nước chảy mây trôi. Bất quá ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cái này Cống Sơn khách là một người thông minh. Người thông minh ở bên này là mình làm việc, để cho mình hơn nữa yên tâm. Phú phẩm trung văn converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-nuiqut-nuidat-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.